Tiểu học trà ốm yếu. Chương 60, 60, Liên Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duẫn Thành liên hệ đến bệnh viện để tìm thông tin của cậu bé mình gặp nhưng đốt tiền bao nhiêu cũng không moi được dù chỉ là biển số xe. Ông hậm hực nghĩ, trong cái thành phố này không ngờ lại có ngày ông không thể điều tra danh tính một người lạ. Nhìn cậu bé tưởng chừng như không đặc biệt thế mà. Duẫn Thành luyến tiếc, ông còn định giới thiệu cậu ấy cho cô cháu gái nhà mình. Hai đứa nhìn trông tuổi cũng vừa hay rất hợp. Đáng tiếc, Duẫn Thành dựa lưng vào ghế. Ông mệt mỏi đến không tưởng. Tin nhắn màn hình điện thoại chợt sáng lên. Tôi mang cô ta đi trước. Người đàn ông trung niên vuốt mặt. Ông nhắm mắt lại vờ như không thấy. Ông cũng có lương tâm của con người. Cũng sẽ không muốn Liên Bạch rơi vào tay quyền thép. Bị đọa đày. Nhưng chung quy vẫn là do cô ta tự chuốc lấy. Không tránh nổi kiếp số lầm than. Ông báo với truyền thông về thông tin cô con gái nuôi Liên Bạch tạm thời ra nước ngoài định cư. Muốn làm một buổi tiệc nhỏ để ông thông báo sự vắng mặt của cô nàng. Tin truyền đi rất nhanh chóng và truyền đến tai Giật Tinh Vọng. Cậu hơi hoài nghi vì cốt truyện đã đi lệch quá nhiều so với thực tế. Không còn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Tiếng anh hơi khàn, trầm không giống mọi lần. Nói qua lại mấy câu rồi cũng thôi. Bên phía kia, Diệp Phong lệnh suýt chút bị phát hiện đang làm chuyện kỳ lạ trong nhà. Anh cùng Tư Trì bày một đống đồ vật trên bàn. Trông chẳng rõ là thứ gì. Xong lại dùng công cụ đó ép cung Liên Bạch nói ra xuất thân thật sự của mình. Kể cả thế giới này và thế giới trước. Lúc đầu còn ngoan cố. Về sau vết cắt bị khoét sâu. Máu không ngừng chảy cô ta mới lên tiếng. Ngừng. Làm ơn. Tôi nói. Nói. Tư Trì ngừng tay. Không vẫy nước vào cô nữa. Anh Diệp. Cô ta chịu khai rồi. Quả nhiên đúng là một linh hồn lưu lạc. Diệp Phong lệnh gật đầu. Anh không nhanh không chậm nói. Đưa cô ta về thế giới cũ. Nhưng mà linh hồn của thân xác này hình như đi đầu thai mất rồi anh ơi. Tư Trì hơi hướng người ra nhìn anh. Liên Bạch lúc này lắc đầu nguầy nguậy. Cô vừa mới được chuyển sinh. Vừa mới được làm một tiểu thư giàu có. Được làm nhân vật chính trong tiểu thuyết thế nào mà lại trở về như cũ. Không được, ở thế giới cũ cô vốn đã chết lâu rồi. Có khi cơ thể lúc này cũng đã thối rửa hết sạch. Liên Bạch hét toáng. Không, tôi không muốn. Diệp Phong lệnh nheo mắt. Lộ rõ sự khinh miệt. Cô không có quyền quyết định. Cô vốn là một linh hồn ngoại lai. Vốn dĩ không có liên can gì đến thế giới này. Cô đã làm xáo trộn trật tự vốn có của nó. Không được, tôi không cam. Tư Trì giơ đầu ngón trỏ để lên trán. Một luồng sáng nhẹ vụt qua. Âm thanh tắt lịm đi nhanh chóng. Cơ thể Liên Bạch dần nguội lạnh. Trở thành một cái xác không hồn. Diệp Phong lệnh và Tư Trì nhìn ra phía cửa. Dưới gốc cây hoàng lan. Một tà áo trắng mờ ảo hiện lên phấp phới. Gương mặt người thiếu nữ dần rõ nét. Cô mấp máy. Cảm ơn. Rồi tan biến. Phía sau Diệp Phong lệnh thoát ẩn thoát hiện một đôi cánh lớn trắng. Lông vũ trên cánh như thể phát ra ánh sáng. Lấp lánh đến kỳ diệu. Tối hôm sau, Duẫn Thành tổ chức một buổi tiệc ngầm trong giới thượng lưu. Chỉ những gia đình có thiệp mời riêng mới đến dự. Con số có thể đến trên đầu ngón tay. Ông nâng ly rượu để bắt đầu bữa tiệc. Âm thanh xì xào trò chuyện nhẹ nhàng trong không gian sảnh tiệc rộng lớn. Diệp Phong lệnh hôm nay có việc nên không đến. Chỉ có hai người anh họ Diệp có mặt. Giật Tinh Vọng đứng cạnh Giật Bất Ôn. Cậu đang chăm chú lựa nước trái cây và bánh ngọt. Giật Bất Ôn thì luôn lải nhải bên tai thật phiền phức. Duẫn Thành đi lại chỗ Giật Kim Uẩn và Diệp Các. Diệp Tề đang đứng. Ông muốn nhân cơ hội hóa giải hiểu lầm giữa nhà họ Duẫn và Diệp. Vừa đi đến chào hỏi liền trông thấy ánh mắt không tốt của Giật Kim Uẩn. Duẫn Thành không khỏi lúng túng. Chào Giật Tổng, hai vị Diệp thiếu gia. Đừng câu nệ làm gì. Giật Tề nói, anh nở một nụ cười thương hiệu. Là một con cáo già đẹp trai chính gốc. Được được, tôi muốn nói. Quan hệ của chúng ta có thể. Ca, Giật Tinh Vọng đi đến. Trên tay cậu cầm một ly nước ép táo đưa về phía Giật Kim Uẩn. Giật Kim Uẩn cũng tiếp nhận rồi đưa cho thư ký ngay bên cạnh. Chuyện lần trước đã khiến cho nhà họ Giật luôn cảm thấy bất an. Đặc biệt đối với một Giật Tinh Vọng vừa chạm đã vỡ. Duẫn Thành ngước mặt, như không tin vào mắt mình. Ông thế mà gặp cậu bé ấy tại nơi này. Và cậu bé ấy thế mà lại là em trai nhỏ nhất của Giật Kim Uẩn. Giật Tinh Vọng, người đã làm dậy lên một trận sóng lớn ở bữa tiệc Chu gia lần trước. Em trai cưng của Giật Tổng, của ông trùm các khu sòng bạc, cách Trương.